Bảo anh làm sao không yêu em, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 288 ông nhìn đống tài liệu cao nhồng trên bàn, nhíu mày nói, như vậy cũng quá nhiều, sao mà học hết được. Chính ông Bành cũng không biết, còn nhất quyết bắt cháu phải biết, không phải là cố ý sao. An Diệc Diệp lại không ngại, cười cười, cháu xem qua rồi, những tài liệu này đều không tệ, có một số còn là bút ký ông Bành tự tay viết, có tác dụng rất lớn, ông ấy chắc chắn đều biết. Ông Trương không để ý xua tay. Thôi đi, ông ấy bị bệnh lãng trí nhẹ, nhớ được mới là lạ. Thấy An Diệc Diệp vẫn không chịu từ bỏ, ông lấy điện thoại ra, gọi cho ông Bành. Vừa kết nối, giọng điệu khó chịu ngay. Ông Bành, ông làm ăn kiểu gì thế? Không phải tôi đã nói ông đừng làm khó con bé sao? Sao ông lại bắt con bé phải học thuộc nhiều tài liệu như thế? Ông Bành cũng không yếu thế. Giọng lớn đến mức cho dù An Diệc Diệp ngồi ở bên kia cũng nghe thấy được. Tôi làm khó con bé đó thì sao nào? Nếu chút khó đó cũng không chịu nổi thì nên cuốn gói đi sớm thì hơn. Nè, sao ông lại, còn chưa nói xong, đối phương đã cúp máy. Ông Trương chừng mắt nhìn điện thoại một lúc bực bội lẩm bẩm. Sau đó quay đầu nhìn An Diệc Diệp, nhóc con, cái ông này cứng đầu lắm, nếu không cháu đổi người khác đi, ông có quen một số người không tệ tốt hơn ông ấy nhiều. An Diệc Diệp xua tay, không cần, cháu thấy ông Bành rất tốt. Thật ra cô cũng có suy nghĩ giống ông Bành, phục hồi văn vật vốn là một công việc bình thản đến nhạt nhẽo, đương nhiên sẽ khá vất vả. Cháu muốn thử xem, chỉ cần học thuộc là được, nhưng mấy ngày này sẽ không thể đi ra ngoài cũng ông được. Không đi thì thôi, bây giờ đương nhiên là việc học của cháu quan trọng nhất. Ông Trương cũng thông cảm gật đầu, trong lòng lại mắng ông Bành thêm một trận. Đương nhiên không thể trách nhóc con, cho dù có trách thì cũng phải trách ông già kỳ cục kia. An ủi An Diệc Diệp một lúc rồi ông Trương mới rời đi, hình như cũng đã báo trước cho mấy người khác. Mấy ngày tiếp theo, nhóm ông Trương cũng không đến tìm cô nữa, An Diệc Diệp vẫn luôn ở trong lâu đài cổ không đi ra ngoài, vội vàng học thuộc đống tài liệu dài dòng rườm rà kia. Chờ đến 7 ngày sau, khi cô quay trở lại Nhu Tinh, đã vô cùng tự tin. Mấy ngày nay, lỗ tai của ông Bành đã bị mấy người ông Trương nói đến mọc kén, lần này cố ý đến sớm, cũng là vì muốn xem thử An Diệc Diệp giỏi đến cỡ nào. Ông cầm ấm trà, hơi nâng cằm nhìn An Diệc Diệp. Đọc được một lúc ông Bành vội vàng giơ tay ngắt lời cô. Bắt đầu đọc từ chương 2, An Diệc Diệp gật đầu, vừa nhớ lại vừa đọc thuộc lòng. Cách chương.